Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, phần 483, Hạ Liên ăn vào dược không ra 15 phút liền ngã bệnh. Bệnh tình thế tới rào rạt, nàng chính mình từ gương đồng trông được chính mình sắc mặt đều dọa người. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, Hạ Liên uống thuốc, Tư Tử Phàm ngồi ở thư phòng nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời. Mau đến bữa tối thời gian, Lâm Nhược San đang làm cái gì? Cảnh xuân tươi đẹp, Thái Hậu đã nhiều ngày ăn uống không tốt. Lâm Nhược San đang muốn đi phòng bếp nhỏ vì Thái Hậu chuẩn bị ngon miệng ăn sáng. Ngày hôm qua Thái Hậu ăn nàng làm ăn sáng khen nàng. Hoàng thượng làm nàng mỗi ngày làm chút, nói hôm nay muốn đi Thái Hậu nơi đó cùng dùng bữa tối. Tư Tử Phàm gợi lên khóe môi, thời cơ vừa vặn. Trường sinh, được Linh Tuyền trở về đi. Trường sinh, là, chủ nhân, ta đây liền trở về tìm ngươi. Trường sinh ở bên ngoài thật lâu, đã sớm tưởng niệm chủ nhân. Nó dùng thân thể vần quanh trụ suối nguồn, trong miệng lẩm bẩm ni nó nãi thiên địa thần thú. Theo Tư Tử Phàm lúc sau càng là cơ duyên khó lường. Suối nguồn sớm đã tưởng nhận nó là chủ, nó một có động tác. Suối nguồn lập tức liền tiến vào nó tu di giới tử. Dòng suối nhỏ trung linh khí mất hết, biến thành lại tầm thường bất quá sơn tuyền suối nước. Trường sinh thỏa mãn mà thét dài một tiếng, hóa thành ngón trỏ lớn lên tiểu thúy xa bay nhanh biến mất tại chỗ. Chiều kinh thành mà đi, Lâm Nhược San lệch qua phòng bếp nhỏ giường nệm thượng, chỉ huy hai cái tiểu cung nữ nấu ăn, trong tay quạt tròn nhẹ lay động. Trong ánh mắt lộ ra tràn đầy cao cao tại thượng, hai cái tiểu cung nữ nửa điểm nhi không dám sai, nơm nớp lo sợ mà đem bốn đạo ngon miệng ăn sáng làm tốt. Đơn Thịnh ra tới một ít quỳ xuống đất thỉnh Lâm Nhược San nhấm nháp. Lâm Nhược San không lắm vừa lòng mà nhíu hạ mi, như thế nào vẫn là cái này mùi vị, điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, ta muốn các ngươi gì dùng. Hai cái tiểu cung nữ sợ tới mức vội vàng dập đầu. Chủ tử thứ tội, chúng ta nhất định chăm học khổ luyện, làm ra càng tốt ăn đồ ăn tới. Vọng chủ tử bớt giận, Lâm Nhược San nhìn các nàng trong chốc lát. Cười huy xuống tay, được rồi, đều đi ra ngoài đi. Kêu Hạ Liên tới hầu hạ là, tạ chủ tử, hai cái tiểu cung nữ trốn cũng tựa mà vội vàng cáo lui. Lâm Nhược San xem bên ngoài không ai. Phất tay hiện ra dòng suối nhỏ, không phát hiện Thanh Long cũng không uể oải, nàng tin tưởng chờ nàng sinh hạ Long tử, Thanh Long nhất định sẽ tán thành nàng, nói không chừng còn sẽ trợ nàng nhi tử vinh đăng đại bảo. Đến lúc đó nàng chính là Thái Hậu, Lâm Nhược San không tự giác mà cười rộ lên, mềm nhẹ mà vuốt ve hơi hơi nhô lên bụng nhỏ, cái này là nàng phúc tinh, chân chính có thể cho nàng làm dựa vào người. Nàng múc một chén nhỏ suối nước, phân biệt ngã vào bốn cái mâm chung, hơi làm quấy một lần nữa bãi bàn, nàng đối Linh Tuyền thập phần ỷ lại cũng thập phần tín nhiệm. Quấy qua đi cũng không nhấm nháp liền triệu người tới trang lên. Chủ tử, Hạ Liên đau bụng không ngừng, sắc mặt tái nhợt ứa ra mồ hôi lạnh, đều đi không được lộ, đi gọi người tiểu cung nữ hoang mang rối loạn vội vội mà chạy tới bẩm báo. Lâm Nhược San nhăn lại mi, đen đùi, như thế nào sẽ đột nhiên bị bệnh, mau chút cho ta thay quần áo, Thu Diệp theo ta đi, nàng đi gặp Thái Hậu cùng Hoàng thượng cũng không thể trì hoãn. Một cái cung nữ mà thôi, còn không đáng nàng quan tâm, dù sao sau đó thưởng điểm mang Linh Tuyền canh, Hạ Liên thì tốt rồi. Lâm Nhược San tới rồi Thái Hậu trong cung, cứ theo lẽ thường treo thảo hỉ tươi cười. Diệu ngữ liên châu, hống đến Thái Hậu cùng Hoàng đế đều lộ ra tươi cười. Đại ăn sáng mang lên thử qua độc, nàng thân thủ vì Thái Hậu cùng Hoàng đế chia thức ăn. Chờ đợi bọn họ khen, ai ngờ Thái Hậu ăn một ngụm, tiếp theo nháy mắt lại lập tức phun ra. Chào mày, Lâm quý nhân, hôm nay này đồ ăn không phải ngươi làm, như thế nào như thế khó ăn. Lâm Nhược San sửng sốt hạ. Hồi Thái Hậu nương nương nói, là nô tỳ là mần ni, Hoàng đế liếc hắn một cái, nếm một khắc nói đồ ăn, cũng nhíu mày, hai người mỗi ngày sơn chân hải vị, đều là ngự chủ đã tốt muốn tốt hơn thành quả. Loại này cung nữ làm đồ ăn còn đoái nước trôi phai nhạt hương vị. Có thể nào vào được bọn họ khẩu? Hai người đều cảm giác thập phần khó ăn. Lâm Nhược San cái này không dám nói bậy. Vội cầm tiểu đĩa từng cái nếm bốn đạo ăn sáng. Mới vừa rồi nàng đều có chút không hài lòng kia hai cái tiểu cung nữ chủ nghệ. Hiện giờ hương vị phai nhạt tự nhiên càng không thể ăn. Còn không bằng từ trước Vương Thị làm ra thường tiểu thái. Nhưng tại sao lại như vậy? Mặc kệ thức ăn nhiều giống nhau, bỏ thêm linh tuyền liền sẽ trở nên mỹ vị vô cùng. Nàng chính là ỷ vào điểm này mới làm tiểu cung nữ tùy tiện làm a. Như thế nào linh tuyền đột nhiên vô dụng? Lâm Nhược San trong lòng xuất hiện ra dự cảm bất hảo. Nhưng lập tức không phải tưởng chuyện này thời điểm, còn có hai tòa núi lớn chờ nàng giải thích, nàng lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội. Nói hôm nay có chút không thoải mái, có lẽ là gia vị vô dụng hảo. Chuyện này quét thái hậu cùng hoàng đế dùng bữa hứng thú. Chỉ là nàng còn mang thai, không thật nhiều trách cứ. Thái hậu xua xua tay khiến cho nàng lui xuống. Lâm Nhược San trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Nàng gắt gao phụ trách thu diệp thủ đoạn, bước nhanh trở lại tẩm cung liền đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. Nàng hiện ra dòng suối nhỏ, thịnh nước uống một ngụm mani thủy thực ngọt thanh, nhưng chính là bình thường nước sơn tuyền, không phải linh tuyền. Lâm Nhược San luống cuống, liên tục múc nước nếm hơn 10 thứ, tất cả đều là nước sơn tuyền, không có linh tuyền, hoàn toàn không có. Nàng kêu gọi thanh long, còn quỳ lại thỉnh cầu, vẫn như cũ không có thanh long thân ảnh, càng không có khôi phục linh tuyền. Lâm Nhược San nghĩ đến Hạ Liên, ra cửa thẳng đến Hạ Liên phòng, lệnh những người khác đi ra ngoài, múc một ly linh tuyền thủy làm Hạ Liên ăn vào. Hạ Tim Sen kinh run sợ mà uống lên kia thủy. Lâm Nhược San nôn nóng hỏi, ngươi thế nào, hào chút không? Hạ Liên không rõ nguyên do. Hồi chủ tử, nô tì, ai u, Hạ Liên bụng lại lần nữa quặn đau, vội vàng cáo tội đi cung phòng. Lâm Nhược San gấp đến độ đi qua đi lại, đợi nửa canh giờ, Hạ Liên bệnh đến liền giường đều khởi không tới. Không những không gặp hảo còn càng nghiêm trọng, nàng trở về phòng lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt nhìn so Hạ Liên đều bạch. Thu Diệp sợ hãi, vội gọi người nâng dậy nàng. Chủ tử ngài làm sao vậy? Người tới, mau đi thỉnh Thái Y. Lâm Nhược San vào cung sau chưa bao giờ xem qua Thái Y. Nàng có linh tuyền, liền độc dược đều không sợ, ngược lại sợ thái y nhìn ra nàng có cái gì dị thương tới. Nhưng lúc này nàng căn bản nghe không thấy Thu Diệp nói. Nàng đắm chìm ở mất đi linh tuyền khủng hoảng chung, nàng chỉ muốn biết vì cái gì. Chẳng lẽ thanh long rốt cuộc thất vọng cho nên mang đi linh tuyền? Kia có thể hay không thu hồi nàng này trọng sinh một cái mệnh? Nàng còn chưa sinh hạ long tử. Còn chưa phong tần phong phi, còn chưa hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý, nàng không thể chết được a. Thái y tới rồi nhìn đến Lâm Nhược San chính là có chút thất hồn. Cũng hoảng sợ, vội vàng vì nàng bắt mạch. Sau một lúc lâu, thái y nghi hoặc mà nhăn lại mi. Lâm quý nhân, thân thể không việc gì. Tiểu hoàng tử cũng mạnh khỏe Thu Diệp nóng này. Kia chủ tử như thế nào như vậy? Này! Lâm quý nhân có chút nôn nóng, khủng là suy nghĩ quá nặng gây ra, tĩnh tâm dưỡng mấy ngày liền hảo, nếu không yên tâm, ta khai chút thuốc dưỡng thai cấp quý nhân, Vương Thái Y. Ngày thường hầu hạ chủ tử cung nữ Hạ Liên bệnh thật sự nghiêm trọng. Mới vừa rồi chủ tử xem qua nàng mới biến thành như vậy. Vương Thái Y có không nhìn xem Hạ Liên là bệnh gì? Giống nhau cung nữ bị bệnh là không cơ hội xem bệnh. Nếu không có chủ tử coi trọng người, liền sinh tử tư mệnh. Việc này quan Lâm Nhược San cùng tiểu hoàng tử. Vương Thái Y không nói hai lời liền tùy Thu Diệp đi vì Hạ Liên xem bệnh. Này một khám hắn liền thay đổi sắc mặt. Đây là kiết lỵ, nếu không thích đáng trị liệu khủng sẽ lây bệnh cái gì. Kia chủ tử nàng, Lâm quý nhân không có việc gì. Có lẽ là bị Hạ Liên bệnh trạng dọa tới rồi. Hạ Liên không thể lưu tại trong cung, ngươi mau chút an bài, không thể trì hoãn, là, Vương Thái Y ngài khai chút dược đi, cứu cứu bọn nô tỳ. Bọn nô tỳ nếu qua bệnh khí liền không hảo hầu hạ chủ tử, Vương Thái Y chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vẫn chưa chối từ, khai chút dự phòng dược liệu làm cho bọn họ trên mỗi người một chén. Trở về liền đem việc này đăng báo, Thu Diệp cũng chạy nhanh hướng Lâm Nhược San bẩm báo. Sau đó tìm quản sự cô báo cáo việc này, Lâm Nhược San nào còn có tâm tình quản Hạ Liên như thế nào. Quản sự cô thấy thế liền an bài đem Hạ Liên đưa ra cung, làm nhà nàng người lãnh hồi, cung nữ nếu bệnh tật quấn thân, trong cung là sẽ không lo lắng trị liệu, có trực tiếp bệnh đã chết, có sẽ làm người nhà lãnh hồi an trí, kết lị sẽ nghiêm trọng đau bụng, nghiêm trọng đi tả, thái y tỉ mỉ trị liệu là có thể trị tốt, cũng không tính bệnh nan y, chỉ là kết lị một cái vô ý có khả năng sẽ lây bệnh. Trong cung tự nhiên sẽ không lưu nàng, nàng về đến nhà nhiều lắm cũng liền lây bệnh cho nàng người nhà. Sẽ không lại ra bên ngoài khuếch tán, đến nỗi bên ngoài đại phu có bản lĩnh hay không y hảo nàng. Vậy không ai quản, Lưu Hồng nhận được Hạ Liên hỉ cực mà khóc, chảy nước mắt giàn giụa. Ở trong cung người xem ra thật giống như hắn vô lực cứu trị ở vì Hạ Liên khóc tang giống nhau. Đồng tình mà an ủi hai câu liền rời đi. Lý Thị mang theo nhi nữ ở ngoài thành tránh ở một cái thôn nhỏ. Chuẩn bị tin tức không hảo bỏ chạy đi đến cậy nhờ thân thích. Lưu Hồng dàn xếp hảo Hạ Liên lúc sau vội vàng đưa bọn họ tiếp về nhà. Vì ổn thỏa không nói cho hai đứa nhỏ chân tướng. Hai đứa nhỏ gấp đến độ thẳng khóc. Lưu Hồng cùng Lý Thị lại thu thập một lần đồ tế nhuyễn. Mau trời tối khi làm Hạ Liên giả chết. Lưu ra tiếng khóc rung trời. Hàng xóm sợ bị lây bệnh, đều chỉ là tặng vài thứ an ủi bọn họ, không có tiến Lưu ra. Lưu Hồng liền mượn cái này lý do vội vàng đưa tang. Đem Hạ Liên đưa đến ngoài thành, những người khác tự nhiên không cảm thấy không ổn. Tới rồi ngoài thành một tòa phá miếu, Lưu Hồng vội vàng cấp Hạ Liên ăn vào giải dược. Không ra một lát, Hạ Liên thì tốt rồi. Hạ Liên ghé vào Lý Thị trong lòng ngực thất thanh khóc giống. Một hồi lâu mới có thể mở miệng nói chuyện. Cha, kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Quý Nhân hôm nay thân mình không khỏe mới không để ý tới ta. Nếu nàng hảo phát hiện ngươi không đối phó Tư Tử Phàm, nàng sẽ không buông tha các ngươi, Lưu Hồng trầm giọng nói. Không cần sợ, ngày mai chúng ta liền rời đi kinh thành, đi được rất xa, Từ lão gia nói đúng. Lâm Quý Nhân căn cơ nông cạn. Nàng không như vậy đại năng lực, không có khả năng đuổi giết chúng ta, chỉ cần chúng ta rời đi kinh thành liền an toàn, Từ lão gia gia ở An Dương Phủ, chúng ta đi nơi đó, Từ gia sẽ giúp chúng ta dàn xếp Hạ cha, từ lão gia có thể tin được không? Chúng ta phía trước còn kém điểm hại hắn, Lưu Hồng trầm mặc một lát nói, cha tin tưởng Từ lão gia, đây là một lần cơ hội. Chúng ta đi địa phương khác không nhất định có thể giống như trước giống nhau an ổn thoải mái. Đi An Dương Phủ có lẽ có thể quá đến so từ trước càng tốt. Ta nhìn ra được Từ lão gia thực vừa lòng chúng ta không có hại người. Từ gia cũng là thích thiện nhà. Lần này nguyện ý giúp chúng ta có lẽ là cảm thấy chúng ta phẩm tính không tồi. Cha muốn đi thử Simon Sơ cha. Ngài nói được không sai. Chúng ta liền đi An Dương Phủ, Hạ Liên chưa thấy qua Tư Tử Phàm. Nhưng nàng tin tưởng nàng cha phán đoán. Hơn nữa tổng cảm thấy, bị Lâm Nhược San như vậy hận một người. Hoặc là liền so Lâm Nhược San ác độc gấp trăm lần. Hoặc là chính là cùng Lâm Nhược San hoàn toàn tương phản người. Nàng trực giác hẳn là người sau. Đi An Dương Phủ là nhất thích hợp lựa chọn. Lưu Hồng một nhà ở phá miếu đối phó rồi một đêm. Cơ hồ một đêm không chợp mắt, ngày hôm sau thiên sáng ngời liền vội vàng khởi hành. Hai đứa nhỏ khiếp sợ đều hồi bất quá thân, nhưng tỷ tỷ không chết còn ra cung cùng bọn họ đoàn tụ vẫn là làm cho bọn họ thực vui vẻ. Người một nhà mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Đem kinh thành xa xa mà ném tại phía sau, mà trong cung Lâm Nhược San còn không có nhớ tới Hạ Liên. Nàng hiện giờ chỉ có trang bệnh trốn tránh nấu ăn ủ rượu. chương 550, hai càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 27, tư tử Phạm thuận lợi tham gia thi hội, đoạt được đệ nhất danh hội nguyên, năm liền đầu, vài vị chấm bài thi đại nhân đều đối hắn ấn tượng khắc sâu. Hướng hoàng đế bẩm báo khi cố ý đề ra tư tử Phạm danh. Hoàng đế trăm công ngàn việc, cũng không nhớ rõ tư tử Phạm cùng Lâm Nhược San chi gian quá vãng. Lúc trước tri phủ sợ Lâm Nhược San sự đối tư tử Phạm có cái gì gây trở ngại. Về chuyện của hắn cũng là giản lược mang quá, vẫn chưa nhiều lời, cho nên hoàng đế nhìn hắn đáp đề mặt rồng đại duyệt. Cười nói, người này không phải vật trong ao, ta chiều lại đến một người mới. Lần này thi đình trẫm phải hảo hảo khảo khảo hắn, thi đình thượng. Hoàng đế cố ý ra góc độ xảo quyệt nan đề, là đời trước hoàng đế không giải quyết mà hiện giờ đang ở chỉnh đốn giang nam quan trường vấn đề. Nhập điện thí sinh nhìn đến đề mục đều choáng váng, mấy thứ này bọn họ hiểu biết không thâm, còn nữa cũng không dám tùy ý biểu lộ ý kiến, một cái vô ý liền sẽ đắc tội với người, thậm chí lệnh hoàng đế không mừng, này nên như thế nào đáp lại, không ít người cau mày, có con toát ra mồ hôi lạnh, hoàng đế ngồi ở thượng vị nhất nhất nhìn lại, đối bọn họ mỗi người ứng biến năng lực cùng can đảm đều có nhất định hiểu biết. Chờ nhìn đến tư tử Phạm thời điểm, hắn phát hiện tư tử Phạm bình tĩnh như thường, suy tư một lát cũng đã bắt đầu viết, hoàng đế không khỏi tò mò lên, đứng dậy đi đến tư tử Phạm bên cạnh người, chắp tay sau lưng xem hắn đáp đề, hoàng đế nãi thiên hạ đệ nhất người, các thí sinh đều là lần đầu tiên thấy hắn, có thí sinh chỉ vì hắn từ bên người đi qua liền khẩn trương đại não chỗ trống, càng sẽ không đáp đề. Có thí sinh tuy có thể chấn định, lại cũng không lắm tự nhiên, thân thể theo bản năng mà căng chặt, chỉ có tư tử Phạm, hoàng đế với hắn mà nói không gì ý nghĩa, cho nên liền tính hoàng đế đứng ở bên cạnh hắn, hắn cũng nhẹ nhàng tự tại, bình tĩnh tự nhiên mà đáp đề, mà hắn loại này, như thường, ở hoàng đế trong mắt chính là gặp biến bất kinh, lại xem hắn viết xuống câu nói, hoàng đế suy tư một lát, trong mắt dần dần lộ ra khen ngợi chi sắc, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Lần này thi đình đối thí sinh tới nói không thể nghi ngờ là phi thường khó. Chẳng những đề mục quá thâm, hoàng đế cũng ở hiện trường cho cực đại áp lực, cho nên chúng thí sinh đáp đến độ không được như mong muốn. Hết chương.